Chương 772, Bích Hải Long tộc. Cái này Trần Mạch là thật ngốc vẫn là giả ngu tốt ta, hắn tựa như là thật ngốc. Khả năng này thật không phải là hắn giả ngu. Cái này Trần Mạch cũng là kỳ hoa, nàng nói không muốn biết hắn thật đúng là liền tin rồi tốt ra ửng. Nhiễm Thanh Thu gật gật đầu, tâm lý đã thật vui vẻ, hắn chủ động tìm đến mình nói chuyện, mà lại ngự khí cũng không có cỡ nào không tốt, nói rõ hẳn không phải là rất chán ghét nàng. Bọn họ rất nhanh liền thấy một hòn đảo, rất nhỏ, hẳn là không có người ở cao y chú nở dê loa y kia, sau đó thuyền cập bờ, bọn họ đi tới trên hòn đảo hơi chút nghỉ ngơi. Muốn không, các ngươi trước chớ đi. Trần Mạch đối Long Thất Thất cùng Long Cửu Nhi nói ra. Vì cái gì Trần Mạch nói, chỗ đó hiện tại là tình huống như thế nào còn lại không biết, nhưng là nhất định là vô cùng nguy hiểm, mà các ngươi trước đó bị đuổi giết, đi đến chỗ đó mục tiêu quá lớn, ta tự mình đi ngược lại là dễ dàng thoát thân, có lời gì ta có thể mang cho người nhà của các ngươi. Cái này Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, nói, Trần Mạch công tử nói cũng không phải là không có đạo lý, vì lý do an toàn đây là phương pháp ổn thỏa nhất, đợi đến xác định an toàn sẽ đi qua cũng không muộn. Vậy được rồi. Long Thất Thất cảm kích gật đầu, nhìn về phía Trần Mạch, sau đó chỉ một cái phương hướng nói ra, Bích Hải Long Tộc thì tại cái phương hướng Na Y, đại khái nửa ngày lộ trình, bất quá như vậy phải là lấy thuyền này chỉ tốc độ nhanh nhất chạy cần nửa ngày. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hắn có ngự thủy châu ở trong nước có thế ngự nước, hắn chỉ cần nà mờ giữ ngự thủy châu, có khống chế dòng nước cung cấp hắn di động, đơn giản tới nói Trần Mạch động đều không cần động, chỉ cần động dòng nước liền để hắn hướng về phía trước tiến lên. Chính là cái này tốc độ hắn không xác định. Trần Mạch gật gật đầu, nói, ngươi có lời gì muốn ta dẫn đi sao? Trần Mạch công tử chỉ cần nói cho phụ vương, ta cùng Cửu Nhi đều bình an vô sự, sau đó hy vọng Trần Mạch công tử có thể đem Bích Hải Long tộc tình huống bên kia đến lúc đó trở về nói cho Thất Thất, vô cùng cảm tạ. Tốt. Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua các nàng, nói, vậy ta liền đi, các ngươi thì ở lại đây nghỉ ngơi một chút, chú ý an toàn. Trần Mạch công tử ngươi chú ý an toàn. Diệp Ngữ Hàn nhịn không được nói ra, Nhiễm Thanh Thu cũng muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Đi. Trần Mạch vuốt vuốt gần nhất Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ, sau đó nhảy xuống nước. Trần Mạch công tử không lái thuyền sao? Long Thất Thất không hiểu nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn các nàng. Không dùng. Nàng có lẽ không thấy được, có lẽ cũng không biết Trần Mạch là làm sao đem cái kia sóng lớn tách ra, nhưng là Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu đều nhìn rất rõ ràng, trong tay một khỏa hạt châu màu xanh lam. Có lẽ chỉ là hạt châu màu xanh lam các nàng không nhận ra cái gì, nhưng là có thế phát ra hiệu quả như vậy, cái kia tất nhiên là ngự thủy châu không thể nghi ngờ, tăng thêm Trần Mạch trên người có lôi linh châu, đây cũng không phải là bí mật gì, khả năng rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy. Lôi linh châu còn tại Lôi Lăng Tông chỗ đó, nhưng là cũng không xác định, dù sao cũng là cảm giác quá mức tại thần kỳ, trên người một người vờ ơ y ma có thế có như thế nhiều cơ duyên. Long Thất Thất cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cũng là rất lo lắng. Trần Mạch nhảy xuống nước, thôi động Thủy Linh Châu lực lượng, quả thật đúng là không sai, đặc biệt tốt dùng, bóng người hướng về nơi xa hoàn toàn không dùng sức, thuần túy là dùng Thủy Linh Châu khống chế nước biển đến đẩy mạnh hắn tiến lên, mà lại tốc độ cũng không chậm. Còn có một chút rất trọng yếu, nắm giữ Thủy Linh Châu, Trần Mạch liền có thể giống như là một cái hải sinh sinh vật một dạng, ở trong biển mặt hắn có thể hô hấp, không cần đi đến mặt biển. Đại khái qua một giờ, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn đến trên mặt biển có rất nhiều hòn đảo cái bóng. Mà ở trong đó hòn đảo có thể nói là vô cu nở dê lớn, đồng thời không chỉ có như thế, mỗi một cái hòn đảo phía dưới đều có dạng đối rất nhiều người tại trấn giữ lấy, hòn đảo là địa bàn của bọn hắn, hòn đảo hạ vu nở dê biến khả năng cũng là địa bàn của bọn hắn, nhưng là đâu cái này địa bàn cũng không là không cho phép thông qua, chỉ nói là có thể sẽ lo lắng có người từ phía dưới đối bọn hắn ở lại hòn đảo phát động tập kích, cho nên đáy biển nhất định phải có người tùy thời trấn giữ, tuy nhiên tỷ lệ lại nhỏ, nhưng đây là biển. Luôn luôn có cái này khả năng. Trần Mạch thông qua chỉ là một chút để bọn hắn nhiều nhìn thoáng qua, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Đại khái thời gian đến trưa, Trần Mạch cũng là bắt lấy cơ hội này bên dưới cùng Lâm Khả Hân các nàng ăn cơm trưa. Tiểu Ngộng đã rời Tân Thủ Thôn, đi đến Thánh Giao Đế Quốc, tùy cơ rơi vào nàng cũng không biết là địa phương nào địa phương, dù sao nàng liền muốn đi Trần Mạch Phong Thần Tông, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào nàng từng chút lục lọi đi qua. Trần Mạch cảm thấy nàng nắm giữ một cái gần với tu la nghề nghiệp, đẳng cấp thấp cũng không có vấn đề gì lớn, đẳng cấp vật này, muốn soát mà nói rất dễ dàng liền có thể soát đến, đương nhiên, đối Trần Mạch tới nói khả năng có chu tờ khó. Lần nữa online, Trần Mạch tiếp tục hướng Long Thất Thất chỉ phương hướng phi nhanh. Cảm giác thời gian là không sai biệt lắm, Trần Mạch vừa tốt đi tới một cái không biết cái gì tộc đáy nước, bọn họ tại đáy biển có một cái cung điện to lớn, thoạt nhìn là cái không kém tộc, đến mức mặt biển. Theo Trần Mạch bắt đầu nhìn thấy quần đảo một khắc này, hắn vẫn luôn có thể nhìn đến trên mặt biển quần đảo hắc ảnh, đều là đại đảo, chỉ bất quá trên mặt biển những cái kia hòn đảo là cái dạng gì Trần Mạch ngược lại không có lên đi xem, lười nhác đi lên, nhìn cũng vô dụng, cũng vào không. Được, tất nhiên có trọng binh chấn giữ, dù sao cái kia giống như là những cái kia tộc nhà, mà lại Trần Mạch muốn tìm Bích Hải Long tộc là sinh hoạt giáp biển cơ sở, có đáy biển to lớn Long Cung. Trần Mạch rơi vào cái kia tộc phía trước, đứng đấy hai người chấn giữ lấy đáy biển cung điện cửa lớn. Đứng lại bọn họ nhìn đến Trần Mạch giống như muốn đi vào một dạng, đem Trần Mạch ngăn cản. Các vị, ta chính là đi ngang qua, muốn hỏi cái đường, không biết Bích Hải Long tộc khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa, Trần Mạch hỏi một chút. Ngươi muốn đi Bích Hải Long tộc? Trần Mạch gật gật đầu, nghe nói bên kia xảy ra chuyện, đi xem một chút. Suy ngươi thật đúng là xem kịch không ngại mạng lớn a, Bích Hải Long tộc cách nơi này bất quá 20 km hai bên, gần vô cùng, lúc trước còn hướng chúng ta Linh Quy tộc cầu trợ giúp đâu, nhưng loại chuyện này ai dám đi trợ giúp a, đi trợ giúp chẳng phải là ta Linh Quy tộc cũng mặt lâm đại địch đem tộc nhân ta đưa qua chịu chết, thủ vệ kia nói ra. Vậy các ngươi biết hiện tại Bích Hải Long tộc đại khái tình huống như thế nào sao? Đương nhiên biết, chúng ta tuy nhiên không có đi hỗ trợ, nhưng là dù sao cùng Bích Hải Long tộc xem như lân cận tộc, những chuyện này vẫn là chú ý, cũng không tính là bí mật gì. Hiện tại Bích Hải Long tộc bị Thanh Huyết Phiên Thiên Giao tộc cùng thứ hai yêu thần điện Trúc Chiếu Điện phái tới cường giả bao bọc vây quanh, tuy nhiên Trúc Chiếu Điện không có phái đến bao nhiêu, dù sao Trúc Chiếu Điện đa số đều là hỏa thuộc tính cường giả, nhưng chỉ là mấy vị, vậy cũng là đỉnh cấp cường giả, phối hợp thêm Thanh Vân Điện cường giả tự nhiên là mạnh vô cùng, nhưng mà Bích Hải Long tộc cũng không phải tộc yếu, tuy nhiên thương vong không ít, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là để cái kia hai đại tộc có chút bất lực, bất quá bị công hãm là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nói bọn họ có phải hay không nao tử có vấn đề trong tay cầm đồ của người khác thì cho người khác ra, làm gì rơi vào dạng này ruộng đất, thủ vệ kia lắc đầu nói ra.